Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, trong bãi đất hoang còn có xác của mấy con yêu thú thiên phách nằm rải rác trên mặt đất. Xác yêu thú chồng chất lên nhau, không có một cái xác nào là hoàn chỉnh. Có thể đoán được trận chiến vừa rồi khốc liệt cỡ nào. Đưa mắt nhìn qua, Lâm Nhất nhìn thấy Tử Điện Ma Long Điểu đang giằng co với hai con yêu thú thiên phách. Tình trạng của nó lúc này đang rất xấu. Đôi cánh màu tím như sắp bị xé toạc. Cơ thể khổng lồ chằng chịt vết thương. Đặc biệt là vết thương trên cổ. Không biết vết thương này bị con yêu thú nào cắn trúng. Hoàn toàn không có dấu hiệu khép lại. Máu vẫn không ngừng tuôn ra như suối. Hai con yêu thú giằng co với nó. Một con là sói xích luyện màu đỏ như máu và một con yêu mãng thân màu vàng đất to bằng thùng nước. Cơ thể khổng lồ của nó cuộn tròn tại chỗ. Nếu không chú ý sẽ cho rằng đó là một ngọn đồi chọc. Lạ thật, Lâm Nhất thầm ngạc nhiên. Hai con yêu thú này thoạt nhìn rất đáng sợ. Nhưng lẽ ra chúng không phải đối thủ của Tử Điện Ma Long Điểu mới đúng. Nhiều khi sự chênh lệch về thực lực không phải dựa vào số lượng là có thể bù đắp. Ai đã làm nó bị thương? Ầm ầm, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Sóng năng lượng dao động lan tới. Dưới chân Lâm Nhất cũng đang run rẩy. Khi hắn đang suy nghĩ, ba con yêu thú lại lao vào đánh nhau. Cảnh tượng vô cùng máu me. So với nhân loại, cảnh tượng yêu thú giết nhau còn tàn khốc hơn. Hầu hết mọi lúc chúng đều chiến đấu bằng sức mạnh cơ thể của mình. Với cách chiến đấu đó, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể đều có thể biến thành vũ khí. Mỗi lần va chạm sẽ tạo ra dư chấn kinh thiên động địa. Trong phút chốc, bóng dáng của ba con yêu thú trong trận hỗn chiến bắt đầu trở nên mơ hồ. Cơ thể thoạt nhìn có vẻ nặng nề của chúng chợt có tốc độ nhanh hơn. Rất nhiều võ giả có thân pháp cao cường cũng không thể so sánh. Bùm, trong tích tắc đã có kết quả. Tử Điện Ma Long Điểu bị yêu mãng màu vàng đất đánh bay bằng đuôi. Giữa không trung có vô số chiếc vảy bong ra. Kim quang lập lòe, chiếu sáng rực rỡ. Sói xích luyện cắn mạnh vào người Tử Điện Ma Long Điểu. Vì không có vảy, vết thương trần trụi lập tức bị cắn mất một mảng thịt lớn. Grr, nhưng Tử Điện Ma Long Điểu phản công cũng rất mạnh mẽ. Nó đánh một phát vào người sói xích luyện ngay trên không trung. Nếu là bình thường, với thực lực của Tử Điện Ma Long Điểu, cú đánh này có thể đánh chết đối phương. Nhưng lúc này chỉ có thể miễn cưỡng đánh bay. Phịch, Tử Điện Ma Long Điểu ngã xuống đất, lộn vài vòng, máu không ngừng chảy ra. Nó đau đớn nằm trên mặt đất kêu rên. Xì, yêu mãng màu vàng đất lè lưỡi, bò về phía Tử Điện Ma Long Điểu. Nó tỏ ra hết sức cẩn thận. Uốn éo không ngừng gia tăng áp lực cho Tử Điện Ma Long Điểu. Grr, grr, cách chương.